kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, hoàn toàn thể ác sát hình xăm. Đại ca ca, từ chúng ta quen biết tới nay, ta còn không có đưa qua ngươi lễ vật đâu. Hiện tại bù vào, vẫn còn kịp a hát, hì hì, đại ca ca nhất định sẽ rất yêu thích. Coi như Tô Đại Nhiên dự định đẩy ra cửa nhỏ, tiến nhập ác mộng đệ ngũ tầng thời điểm. Trung gia linh nghịch ngợm thanh âm xuất hiện ở đầu óc của hắn. Có thể được trung gia linh lễ vật, liền đại biểu trung gia linh đối với mình tán thành lại đề cao một đoạn. Nhà đầu kia lễ vật, cũng không bình thường. Một đóa đóa hắc sắc bỉ ngạn hoa nở rộ, hoa tâm bên trong mật hoa, hóa thành tiểu khê, hóa thành sông dài, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Hung tàn giá trị cộng 100. Hung tàn giá trị cộng 100. Hung tàn giá trị cộng 100. Những thứ này mật hoa không tồn tại bất luận cái gì tội ác. Bọn họ là cực ác chi hoa trái cây. Cũng là hình lập phương ngục giam quỷ thi hoa bọn họ mang theo ngập trời hung tàn giá trị tiến vào. Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Ác sát hình xăm vào giờ khắc này điên cuồng bắt đầu trưởng thành. Làm sông dài hoàn toàn sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên cũng thu được không thể tưởng tượng nổi hung tàn giá trị. Những thứ này lượng lớn hung tàn giá trị, làm cho ác sát hình xăm từ giai đoạn thứ tư phát triển đến hoàn toàn thể. Đây chính là một món lễ lớn a. Hoàn toàn thể ác sát hình xăm sau khi xuất hiện, cực kỳ kinh khủng khí tức từ Tô Đại Nhiên trong cơ thể bộc phát ra. Vạn quỷ vực hiển lộ ra, hóa thành hải dương màu đen, lan lộn thành tấn sóng biển. Cực ác quỷ vực hiển lộ ra, hóa thành hắc sắc mây đen, bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã. Ác sát hình xăm hoàn toàn thể tặng lại, lực lượng cộng 500, thể chất cộng 500, mẫn tiệp cộng 500, sức chịu đựng cộng 500. Ác sát hình xăm hoàn toàn thể tặng lại, quỷ thân, ác sát hình xăm hoàn toàn thể tặng lại, quỷ vực danh sách, hoàn toàn thể ác sát hình xăm tặng lại Tô Đại Nhiên 3 cái thưởng cho. Cái thứ nhất là tứ duy toàn bộ bỏ thêm 500. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Cái thứ hai thưởng cho là quỷ thân. Tô Đại Nhiên sở hữu hoàn toàn hóa quỷ cùng bộ phận hóa quỷ năng lực. Bây giờ lại thêm một người quỷ thân. Cái này tương đương với một cái phân thân. Quỷ phân thân. Tô Đại Nhiên bản thể sở hữu người thực lực kinh khủng. Phân thân sở hữu quỷ thực lực đáng sợ. Hóa quỷ đã không tiêu hao hung tàn đáng giá. Đây là lớn nhất biến chất. Cái thứ ba thưởng cho. Càng cường đại hơn. Hoàn toàn thể ác sát hình xăm. Có thể cho Tô Đại Nhiên quỷ vực trực tiếp cụ tượng hóa nên có danh sách. Đối với người ngoài mà nói. Chỉ cần tiềm lực đầy đủ. Là có thể cụ tượng hóa danh sách. Nếu như tiềm lực không đủ. Sở hữu hoàn toàn thể ác sát hình xăm. Cũng có trở thành hung thần có khả năng. Nhưng Tô Đại Nhiên không giống với. Hắn đã có 4 cái danh sách, chia ra làm ra địa ngục hy vọng kỳ tích. Bây giờ, bởi vì ác sát hình xăm, Tô Đại Nhiên sẽ xuất hiện cái thứ 5 danh sách. Đây tuyệt đối là vượt quá toàn bộ tưởng tượng khủng bố. Một cái người, cư nhiên sở hữu 5 cái cụ tượng hóa danh sách, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng giống như nằm mơ, nhưng Tô Đại Nhiên còn không ngừng 5 cái. Nói đúng ra là 6 cái. Vạn quỷ vực là ác sát hình xăm tặng lại Tô Đại Nhiên. Nhưng từng tại ánh nắng đại đạo tiểu khu quỷ vực chung. Xuất hiện cực ác Tô Đại Nhiên. Hắn chết phía trước. Đem cực ác quỷ vực cho Tô Đại Nhiên. Đó mới là Tô Đại Nhiên đệ nhất cái quỷ vực. Sở dĩ. Cực ác quỷ vực cũng sẽ cụ tượng hóa một cái danh sách. Sở hữu 6 cái danh sách. Một ngày bước trên sinh mệnh giai đoạn thứ 2. Có thể so với hung thần. Phỏng chừng ai cũng đoán không được sẽ phát sinh cái gì. Danh sách đã bắt đầu ngưng tụ. Vạn quỷ vực trên mặt biển xuất hiện nồng nặc nhất hắc vụ. Từ trong hắc vụ dâng lên một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt nửa treo ở không trung. Đó là vạn quỷ vực cụ tượng hóa danh sách hung tàn. Hung tàn cùng ác sát tàn bạo danh sách nhìn như là một cái loại hình. Nhưng chênh lệch lại lớn hơn cả trời. Đây là thuộc về Tô Đại Nhiên quỷ thân, hung tàn, danh sách. Cái này danh sách đáng sợ ở chỗ. Cảnh giới không bằng Tô Đại Nhiên sở hữu tồn tại. Coi như là lại yêu nghiệt tồn tại. Đối mặt Tô Đại Nhiên, liên hành động năng lực đều sẽ tiêu tán. Bọn họ đều sẽ hóa thành trên tấm thớt ức hiếp. Mặc người chém giết, cảnh giới cùng cấp Tô Đại Nhiên hoặc là cao hơn Tô Đại Nhiên tồn tại. Cũng sẽ cảm giác được không có gì sánh kịp áp lực. Chỉ cần Tô Đại Nhiên không sợ toàn bộ, coi như là chân chính thần minh, có lý luận bên trên cũng sẽ bị suy yếu một bộ phận thực lực. Hơn nữa theo bọn họ càng e ngại Tô Đại Nhiên, suy yếu thực lực thì càng nhiều. Đây tuyệt đối là một cái vượt cấp khiêu chiến tối cường đại danh sách một trong. Không nhìn bất luận cái gì thực lực cảnh giới cường đại danh sách một trong tiếp lấy. Cực ác quỷ vực cũng bắt đầu cụ tượng hóa danh sách. Hắc vân tiếng sấm chớp động, mưa tầm tả mưa đen mơ hồ thế gian vạn vật, đang mơ hồ chung, tiếng sấm xuyên toa, một viên đầu to đầu lâu xuất hiện ở giữa không trung. Nếu như nhìn kỹ, nó dáng dấp còn có chút giống như Tô Đại Nhiên, nhưng nói đúng ra, đó là phóng xạ đại nam hài cực ác Tô Đại Nhiên đầu lâu. Nó dương đôi mắt chốc lát, cả thế giới đều yên lặng, đó là cực ác quỷ vực cụ tượng hóa danh sách. Tên là thiện ác, cực ác Tô Đại Nhiên đến chết đều tin tưởng vững chắc. Mình mới là Tô Đại Nhiên thiện lương mặt, nhưng thực tế thì, hắn vẫn luôn là Tô Đại Nhiên cực ác một mặt. Hắn mơ hồ, lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thế gian này, thiện là cái gì, ác là cái gì, chưa bao giờ có định nghĩa. Có chỉ là một người lý giải, nhưng Tô Đại Nhiên có thể định nghĩa một loại vĩnh hằng thiện hoặc là ác. Liền cùng vũ trụ ở giữa cố định quy tắc giống nhau. Vũ trụ bất diệt, hắn định nghĩa thiện ác cũng sẽ không tiêu thất. Ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Đây là luân hồi, cũng là đã định trước. Nhưng chỉ có một lần định nghĩa cơ hội. Một ngày sử dụng, cái này danh sách sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Nó định nghĩa dưới thiện ác, lại vĩnh cửu tồn tại xuống phía dưới. Sự tồn tại của nó, không phải dùng để đả thương địch thủ. Mà là dùng để tăng thêm thế gian quy tắc. Đây là kinh khủng nhất nhân quả định luật danh sách. Vạn cổ hiếm thấy. Rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả bên ngoài đáng sợ. Thật là rất không tệ danh sách. Tô Đại Nhiên cười to. Nội tâm hắn mặc niệm. Mở ra cá nhân logo. Ký chủ. Tô Đại Nhiên thân cao. 2.19m thể trọng. 304kg lực lượng. 781 kg thể chất. 786 kg mẫn tiệp, 785 năm sức chịu đựng, 788 kg hoàn toàn thể ác sát hình xăm cho Tô Đại Nhiên tứ duy riêng phần mình gia tăng rồi 500 điểm. Không hung tàn thiện ác danh sách làm cho Tô Đại Nhiên tứ duy lại chợt tăng 2000 điểm. Lúc này hắn tứ duy toàn bộ đột phá 7800, đã rất gần 8000. Đây cũng là những năm gần đây Tô Đại Nhiên kinh khủng tích lũy. Tại hắn gần tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai lúc. Hậu tích bạc phát xuất hiện. Sơ kỳ trở nên mạnh mẽ chậm. Nhưng Tô Đại Nhiên đánh hạ cơ sở. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ. Cũng không có người có thể địch. Có lẽ, khi tiến vào ác mộng đệ ngũ tầng phía trước. Ta có đột phá sinh mệnh giai đoạn thứ hai có khả năng. Tô Đại Nhiên còn có thể mượn dùng triệu khả. Hình lực lượng. Trước giờ tiến hành đột phá, tứ duy vượt 10000, liền có ngắm trùng kích sinh mệnh giai đoạn thứ hai. Thế nhưng giai đoạn thứ hai, Tô Đại Nhiên còn không có đặt xong tên. Bởi vì từ trước tới nay, chỉ có Tô Đại Nhiên cái này một người sống tới mức độ này. Hắn là con đường này tiên phong, cũng là người khai sáng, sống người sinh mệnh giai đoạn thứ hai. Tự kêu là Dương Thần, Tô Đại Nhiên rất nhanh quyết định. Tiểu văn hào bên trên vì Dương Thần, đại nhân vật cải biến thế giới. Tiểu văn hào dẫn dắt thời đại, Dương Thần nên phải đứng ở thiên tri điên, ngạo thế gian, thắp sáng tương lai, đó là thuộc về Dương Gian Thần. Âm phủ có hung thần, ác thần, như vậy Dương Gian cũng muốn nhất tôn Dương Thần. Rút ra triệu khả hình lực lượng phía sau, Tô Đại Nhiên tứ duy cấp tốc đột phá 10000. Hắn đã có tư cách trùng kích Dương Thần cảnh giới. Cùng tiểu hung thần một dạng. Chỉ có một lần đánh cơ hội. Một khi thất bại. Coi như không chết. cũng không có lần thứ hai cơ hội. Thế gian chính là tàn khốc như vậy. Không phải là chuyện gì cũng có lần thứ hai cơ hội. Bất quá, Tô Đại Nhiên sở hữu hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Cái này liền làm cho hắn có thường nhân vĩnh viễn cũng vô pháp có lần thứ hai máy móc nam. Sáu biết, ùng ùng, ùng ùng, thiên địa biến sắc, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu. Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt, bởi vì đầu của hắn đỉnh xuất hiện một mảnh kinh khủng lôi hải. Trong lôi hải nhúc nhích, xuyên qua vô số đáng sợ lôi đình, phảng phất trời xanh chi nộ. Có lẽ, liền vũ trụ cũng không cho phép người sống đi trên sinh mạng giai đoạn thứ hai. Ngọa tào, lão tử cũng không phải là tu tiên. Ở đâu ra lôi kiếp a? Có lầm hay không? Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Lôi hải đem chính mình khóa được rồi. Nó phong tỏa chính mình hết thảy không gian. Coi như Triệu Khả Hinh còn sống danh sách. Lúc này đều cùng Tô Đại Nhiên tạm thời gãy lìa. Lôi kiếp không cho phép bất luận cái gì ngoại vật tới trợ Tô Đại Nhiên trở thành dương thần. Vượt qua, là hắn có thể bước vào sinh mạng giai đoạn thứ hai. Trở thành thế gian đệ nhất cái dương thần. Độ không qua, sẽ tiêu tan thành mây khói. Coi như dựa vào phục sinh thập tự giá phục sinh. Như trước không cách nào trở thành dương thần. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Bởi vì, lôi kiếp mục tiêu, chẳng những bao quát Tô Đại Nhiên bản thân. Còn có trong cơ thể hắn Linh Anh cùng với hắn cụ tượng hóa 6 cái danh sách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.